Điện Đức Hoàng, chương 505, 505, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lợi thế của một công ty giải trí nhỏ. Dù là ngôi sao thì vẫn đứng sau lưng người quản lý. Cũng không thể tự cao tự đại, bởi vì họ không đủ trình độ. Nếu đổi thành công ty giải trí tinh tú, công ty giải trí số 1 miền Nam, e rằng còn quá cả tự cao tự đại. Phía bên Minh Hạ cũng chỉ có một chiếc xe đến, ngoại trừ người tài xế đang lái xe, cũng chỉ có Phùng Tuyết và người đại diện của cô ấy. Không có vệ sĩ, không có trợ lý, cũng không cần lăng xê. Hơn nữa, Phùng Tuyết cũng không có điều gì kiêng dè. Xin chào cô Tuyết, đã để cô đợi lâu. Lâm Ngọc Hân và Hạ Thiên chạy về công ty. Khi nhìn thấy Phùng Tuyết ngoài đời thực, cô đã bị thu hút bởi khí chất tươi tắn và tinh tế của cô ấy. Hình ảnh của cô ấy ngoài đời lại càng khí chất hơn so với trên TV. Người phụ nữ này có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật được thượng để tạo hình tỉ mỉ. Xin chào Chủ tịch Ngọc Hân. Cũng không đợi lâu, chúng tôi vừa đến. Phùng Tuyết cũng không làm giả như những ngôi sao khác. Ngược lại lại rất tôn trọng Lâm Ngọc Hân. Dù sao bây giờ Lâm Ngọc Hân cũng là nhà tài trợ của cô ấy. Đồng thời, người quản lý của Phùng Tuyết là Trương Lị cũng chào hỏi Lâm Ngọc Hân trước. Họ cũng rất lịch sự. Sau đó, Lâm Ngọc Hân nhiệt tình tiếp đãi hai người, cùng với Huỳnh Phong thảo luận một số vấn đề cụ thể về công việc quay chụp. Tuy nhiên, Hạ Thiên không đi cùng. Anh không quan tâm lắm đến những thứ này. Anh quay trở lại văn phòng bảo vệ, tiếp tục chơi Socoban. Khi Lâm Ngọc Hân đang nói chuyện với Phùng Tuyết và những người khác, Hạ Thiện lại nhận được cuộc gọi từ Đường Long. Đường Long ở đầu dây điện thoại bên kia cho biết việc trang trí và xúc tiến đầu tư trong thành phố đã hoàn thành, sắp chính thức đưa vào sử dụng để quảng bá trong thành phố. Đường Long và những người khác đã quyết định mời những ngôi sao hàng đầu đến và tổ chức một buổi biểu diễn để tăng mức độ nổi tiếng trong thành phố. Đối tác dự kiến là công ty giải trí Tinh Tú, công ty giải trí lớn nhất miền Nam. Muốn hỏi ý kiến của Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao liên tiếp những chuyện này đều liên quan đến người nổi tiếng? Ngay từ đầu Hạ Thiên đã nói, Đường Long sẽ lo liệu mọi việc trong thành phố. Vì vậy, Hạ Thiên không có ý kiến về những quyết định này. Ngay sau khi cúp điện thoại, Lâm Ngọc Hân và Phùng Tuyết gần như đã nói chuyện xong. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ cần 1-2 tiếng là có thể thảo luận xong mọi chuyện. Hơn nữa, cùng lắm Lâm Ngọc Hân hơn Phùng Tuyết có mấy tuổi. Hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Chẳng mấy chốc đã trở thành chị em. Vào buổi tối, Lâm Ngọc Hân mời khách. Cô mời Phùng Tuyết và Huỳnh Phong đi ăn tối tại một nhà hàng tương đối cao cấp trong thành phố. Tại bàn ăn, họ cũng vạch ra hành trình tiếp theo. Huỳnh Phong đã điều động trước một đội quay phim chuyên nghiệp từ công ty của họ. Đây là nhóm quay phim giỏi nhất của Huỳnh Thiên. Tiếp theo nhóm này sẽ phục vụ toàn bộ quá trình quay phim của Ngọc Thanh. Quá trình tổng cộng là 3 ngày. Một ngày được sử dụng để chụp ảnh hiệu ứng của nhiều loại quần áo thương hiệu Ngọc Thanh trên người Phùng Tuyết. Mặt khác, 2 ngày còn lại dành để quay MV quảng cáo cho thương hiệu Ngọc Thanh. Địa điểm quay là thành phố Hồng Hoang ở tỉnh Tam Giang. Hồng Hoang là thành phố du lịch ngắm cảnh lớn nhất trong toàn bộ tỉnh Tam Giang. Hồng Hoang, khi biết Lâm Ngọc Hân sẽ đích thân đi theo Phùng Tuyết và đoàn làm phim để quay chụp ở đó, mắt Hạ Thiên nheo lại. Điều này khiến anh chợt nhớ đến một việc. Cách Trương,